Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Thánh Võ Tôn chặn giết Tây Lương mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bạch Mạch Trần hỏi. Đối mặt sắc mặt càng ngày càng lạnh Bạch Mạch Trần, Tây Lương Thái tử cũng không dám không nói, trực tiếp đem phát sinh sự tình nói một lần. Bạch Mạch Trần âm trầm nói, nữ nhân, Thuần Thú Sư, Mặc Đại Sư, ngươi biết nàng tên đầy đủ là cái gì sao? Bởi vì Mặc Thất Nguyệt Thuần Thú Sư thân phận làm cho bọn họ muốn mượn sức. Thế nhưng trong lúc nhất thời không có để ý nữ nhân kia chân chính tên. Đột nhiên Tây Lương Thái tử đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phúc, lập tức lửa giận công tâm. Hắn bị chính mình tức giận đến hộp máu. Là Mặc Thất Nguyệt, chẳng lẽ chính là ngươi nói người kia? Cái kia có khả năng là Mặc Tôn nữ nhân. Nàng tướng mạo như vậy bình thường, sao có thể sẽ là cái kia tuyệt sắc vô song nữ nhân? Chuyện này không có khả năng. Bạch Mạch Trần nói, có đôi khi ngươi đôi mắt nhìn đến đồ vật, hội mông tế ngươi chân chính nhìn đến. Nữ nhân kia thuật dịch dung chính là liền ta đều nhìn không thấu. Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói, Tây Lương, Đông Lâm cảnh nội hết thảy nhân thủ, cho ta lấp kín Tây Lương đi thông Đông Lâm con đường. Nhất định phải từ Mặc Thất Nguyệt trong tay đem bản đồ cướp về. Bá bá bá, vài đạo đáng sợ hơi thở xẹt qua, khắp Nam Châu Đại Lục đều trở nên khẩn trương lên. Bạch Mạch Trần nói, chúng ta cũng là lão hợp tác đồng bọn, ngươi lần này cần đoạt ngôi vị hoàng đế, ta giúp ngươi. Có Bạch Mạch Trần trợ giúp, ở vào nhược thế Tây Lương Thái tử ở trong nháy mắt nghịch tập. Tây Lương Thái tử cảm thấy Bạch Mạch Trần người này đáng sợ tới rồi cực điểm. Lúc này đây Tây Lương đế quân thật là bại. Ngươi là thần điện người, cũng chỉ có thần điện nhân tài có như vậy lực lượng. Tây Lương đế quân vẫn nộ nói, các ngươi thần điện thế nhưng cũng tham dự đến thế tục tranh đấu bên trong. Các ngươi, hắn nói, quá nhiều, ngươi còn không cho hắn sớm một chút câm miệng. Bạch Mạch Trần lạnh nhạt nói, Tây Lương Thái tử đã hoàn toàn trở thành Bạch Mạch Trần con rối. Nghe theo Bạch Mạch Trần nói, cầm lấy chính mình kiếm, một kiện rơi xuống, ngôi vị hoàng đế, tới tay. Bạch Mạch Trần nói, chỉnh hợp các ngươi Tây Lương binh lực, chuẩn bị đối Đông Lâm ra tay. Hắn trước nay cũng không dám xem thường Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Nếu là bọn họ trốn trở về Tây Lương, như vậy hắn chỉ có thể phát động hai nước đại chiến buộc bọn họ ra tới. Bọn họ còn chưa từng có tại đây thế tục chiến trường phía trên giao phong quá đâu. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở chạy về Đông Lâm trên đường thời điểm bị không ít người công kích, hơn nữa một lần so một lần hiếu thắng. Mặc Thất Nguyệt nói, những người này không giống như là Tây Lương đế quốc người. Phượng Cảnh mày nhíu chặt, bọn họ chỉ sợ là thần điện người. Bạch Mạch Trần chỉ sợ đã được đến tiếng gió, chúng ta nhanh lên đi. Bọn họ tuy rằng đã ở đem hết toàn lực lên đường, bất quá ở muốn tới gần Đông Lâm biên cảnh thời điểm, gặp hai mặt giáp công, bốn cái thánh võ tôn cao thủ, hơn nữa liên can thánh võ đế, đội hình cường đại lệnh người khó có thể tin. Thần điện bốn cung phụng liếc hướng bọn họ nói, các ngươi hai cái cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Đem các ngươi trên tay hai chương bản đồ giao ra đây đi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, muốn chúng ta giao ra địch nhân? Lão gia hỏa, các ngươi ở làm mộng tưởng hão huyền đi. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, ra tới. Đối phương thế tới rào rạt, Bọn họ lúc này đây cũng muốn đem hết toàn lực chém giết. Bọn họ nghe theo Bạch Mạch Trần mệnh lệnh, có bị mà đến, cũng rõ ràng như thế nào đối phó Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Các ngươi ba cái, khiên chế trụ Phượng Cảnh. Các ngươi cùng ta đối phó nữ nhân này, mạnh nhất cao thủ, không phải đối phó mạnh nhất Phượng Cảnh, mà là đối phó Mặc Thất Nguyệt. Đến nỗi Phượng Cảnh, chỉ cần khiên chế trụ hắn thì tốt rồi. Tương đối người nam nhân này thực lực quá mức khủng bố. Bằng thực lực của bọn họ, muốn giết chết, hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì, chỉ cần Mặc Thất Nguyệt rơi vào rồi bọn họ trong tay. Như vậy Phượng Cảnh liền không phải cái gì uy hiếp, làm bọn họ lão đối thủ Bạch Mạch Trần. Thật sự là quá hiểu biết Mặc Thất Nguyệt đối với Phượng Cảnh tầm quan trọng. Cho nên mới chế định như thế xấu xa chiến lược. Khế ước thú nhóm, cản lại không ít đối thủ. Chính là bốn cung phụng lại ngăn không được. Thánh võ tôn thực lực, cũng không phải là nàng cái này thánh võ đế có thể đối phó liêu. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc nổ bắn ra đi ra ngoài. Chính là bốn cung phụng thực lực cường hãn, vẫy vẫy quần áo trực tiếp chặn Mặc Thất Nguyệt công kích. Nàng chưa tới thánh võ tôn giai, đối tượng này đó lão gia hỏa, thật là khó giải quyết thực a. Bạch Mạch Trần trò cũ trọng thi, Phượng Cảnh cũng sẽ không làm hắn thực hiện được lần thứ hai. Bốn loại dị hỏa dung hợp lúc sau, Phượng Cảnh thực lực đã vượt qua Bạch Mạch Trần đoán trước. Bạc Phượng chi uy, dường như có thể bổ ra thương khung. Nhất kiếm rơi xuống, làm vây công hắn ba người không thể không tránh đi mũi nhọn. Đồng thời cũng oanh hướng về phía đang ở đối Mặc Thất Nguyệt ra tay bốn cung phụng. Bốn cung phụng cảm thấy uy hiếp tiến đến, vội vàng né tránh, bởi vì cái này khe hở. Mặc Thất Nguyệt hô, Tiểu Vân, chúng ta đi, đối phó này đó lão gia hỏa. Phượng yêu nghiệt toàn thân mà lui tuyệt đối không phải cái gì vấn đề. Mà nàng có thể sớm một chút rời đi bọn người kia vây sát vòng. Bọn họ mới có thể an toàn. Tiểu Kỳ bọn họ ngăn cản không ít đuổi giết giả. Mà Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Vân tiềm nhập kia có sương mù dày đặc rừng rậm bên trong. Này một chỗ rừng rậm chính là có chút hung hiểm. Bất quá vì tranh đoạt bản đồ, thân điện người cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Chết, Mặc Thất Nguyệt rời đi. Phượng Cảnh sát ý càng thêm chỉ sợ. Mà chiêu thức hủy diệt lực cũng trở nên khủng bố. Sương mù dày đặc làm Mặc Thất Nguyệt có thể càng tốt ẩn tàng thân hình. Trong lúc nhất thời làm thần điện đuổi giết giả tìm không thấy nàng vị trí. Chủ nhân, cẩn thận, này vừa làm rừng rậm bên trong có một cái phi thường đáng sợ tồn tại. Có bao nhiêu đáng sợ? Siêu thần thú, so với kia cái lão gia hỏa, mạnh hơn một chút, Tiểu Vân trả lời. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, mạnh hơn một chút sao? Vừa lúc, Tiểu Vân trừng lớn đôi mắt nói, chủ nhân, ngươi sẽ không tưởng, này rất nguy hiểm oa, thiên ti sát, Mặc Thất Nguyệt ở trong tối, muốn ám sát một ít thánh võ đế tu luyện giả khó khăn cũng không phải rất lớn. Chính là bốn cung phụng không bình tĩnh. Thế nhưng có người ở hắn dưới mí mắt giết hắn thủ hạ. Quả thực chính là đối nàng khiêu khích. Mặc Thất Nguyệt, ngươi muốn giấu đầu lộ đuôi tới khi nào? Ngươi đừng cho lão phu bắt được ngươi. Bốn cung phụng ở cánh rừng bên trong rít gào. Hắn thấy được một cái màu tím thân ảnh xẹt qua. Khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Cái này xem ngươi như thế nào chạy. Ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn thực hảo sao? Cái này, xem ngươi như thế nào trốn. Chủ nhân, ở phía trước chạy, phía sau thánh võ tôn uy áp, làm Mặc Thất Nguyệt tốc độ giảm bớt. Tiểu Vân nôn nóng nói, chủ nhân, chạy mau, Cái kia lão gia hỏa đuổi theo, Mặc Thất Nguyệt hỏi. Cái kia đại gia hỏa ở cái gì vị trí? Bên trái, 500 mễ. Mặc Thất Nguyệt tốc độ bắt đầu thả chậm. Bốn cung phụng cười lạnh. Xem ra nữ nhân này là muốn từ bỏ. Sớm nên từ bỏ. Một cái thánh võ đế con kiến. Sao có thể ở hắn thủ hạ chạy thoát? Hắn không nghĩ ở lãng phí thời gian. Đại trưởng vung lên, hướng tới Mặc Thất Nguyệt oanh qua đi. Phách Thiên trưởng, nhưng phá trận gió, hướng tới Mặc Thất Nguyệt tạp qua đi. Tiểu Vân lòng nóng như lửa đốt. Chủ nhân, nguy hiểm. Mặc Thất Nguyệt tốc độ đột nhiên mau tới rồi cực hạn. Siêu việt chính mình bản thân cực hạn. Bốn cung phụng âm thanh lạnh lùng nói. Ta trưởng pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn khai sao? Mặc Thất Nguyệt màu tím thân hình ở không trung xẹt qua một cái độ cung. Cuối cùng bắt đầu né tránh. Trưởng phong thất bại. Oanh, một tiếng vang lớn, loạn thạch bay múa lên. Giống, lúc này, một cái thú tiếng hô truyền đến. Vừa rồi kia một trưởng nếu là dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người, nàng chỉ sợ bất tử cũng tan. Chính là rơi xuống này một cái đại gia hỏa trên người, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá như vậy một chút bị thương ngoài da cũng đủ nó phẫn nộ rồi. Một đầu kim sắc quái vật khổng lồ xuất hiện ở bốn cung phụng trước mặt. Bốn cung phụng sắc mặt đại biến. Nói, hoàng kim đồng vượn, ba cấp siêu thần thú. Bốn cung phụng duy nhất ý tưởng chính là, trốn, cái gì bản đồ, cũng không có hắn mệnh như vậy. Quan trọng a chính là, chọc giận ba cấp siêu thần thú muốn trốn. Kia cơ bản là không có khả năng sự tình. Ầm ầm ầm, hoàng kim đồng vượn một quyền oanh qua đi. Bốn cung phụng căn bản là trốn không thể trốn. Phúc chỉ là nhất chiêu liền đã làm bốn cung phụng trọng thương. Bốn cung phụng giải thích nói, đồng vượn đại nhân, người nghe ta giải thích a, ta là bị người hãm hại. Một con cũng không đem nhân loại để vào mắt siêu thần thú. Sao có thể sẽ nghe hắn giải thích? Phanh phanh phanh, mấy quyền huy qua đi. Bốn cung phụng ngoại thương nội thương đều nghiêm trọng tới rồi cực điểm. Bốn cung phụng cũng phẫn nộ không thôi. Ta liều mạng với ngươi. Hắn điều động toàn thân thánh võ chi lực. Chuẩn bị cùng hoàng kim đồng vượn liều chết một trận chiến. Ầm ầm ầm, như vậy cường hạn bọn họ cứ như vậy đánh lên, nháo ra tới động tĩnh cũng không phải là giống nhau đại. Phúc, cuối cùng bốn cung phụng không địch lại, hộp máu ngã xuống trên mặt đất. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Bốn cung phụng nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Mấy ngày thế nhưng đã bị cái này xúc sinh cấp giải quyết. Chính là nàng không cam lòng lại như thế nào. Hoàng kim đồng vượn đối phó hắn nhưng không có lưu tình, trực tiếp đem hắn đưa đến địa ngục đi. Thần điện một đại cung phụng cứ như vậy ngã xuống đi. Mặc Thất Nguyệt tính toán lặng lẽ rời đi. Chính là hoàng kim đồng vượn cũng không phải ăn chay, đã sớm phát hiện Mặc Thất Nguyệt nơi. Chỉ là nó cảm thấy Mặc Thất Nguyệt thực lực quá yếu, đối nó cấu không thành bất luận cái gì nguy hiểm, mới ra tay trước giải quyết bốn cung phụng. Một cái quái vật khổng lồ chặn Mặc Thất Nguyệt đường đi. Nó nói, nhân loại, lợi dụng ta liền muốn rời đi. Chúng ta siêu thần thú là như vậy hảo lợi dụng sao? Đối mặt một cái giống như núi cao giống nhau siêu thần thú, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy áp lực đại, lui về phía sau vài bước, cười nói, đa tạ hoàng kim đồng vượn đại nhân vì ta giải quyết ta địch nhân, ta thực cảm tạ ngươi. Hừ, hoàng kim đồng vượn hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng bổn siêu thần thú hiếm lạ ngươi cảm tạ sao? Nếu không phải cảm thấy này nhân loại nhược như là con kiến giống nhau, giết cũng không thú, Nó đã sớm động thủ. Mạc Thất Nguyệt nói, đây là tặng cho ngươi thù lao. Ngươi như thế nào? Nồng đậm, đan hương, làm Hoàng Kim Đồng vượn ngây ngẩn cả người. Thơm quá, trực tiếp mở ra đan dược. Một lọ thánh linh đan đã bị nó nuốt cả quả táo ăn đi xuống. Này nếu như bị những người khác thấy được, tuyệt đối sẽ bị nó hành vi tức giận đến hộp máu. Đây chính là thánh linh đan A. Muốn hay không như vậy lãng phí. Hoàng Kim Đồng vượn táp tạp miệng nói. Nhân loại, ngươi thứ này hương vị cũng không tệ lắm. Còn có sao, ta còn muốn. Nó vươn tay, cùng Mạc Thất Nguyệt thảo muốn đan dược. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Cảm tình này chỉ Hoàng Kim Đồng vượn là một con đồ tham ăn a. Liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên, chắn Mạc Thất Nguyệt trước mặt, lạnh băng nhìn Hoàng Kim Đồng vượn nói, hoặc là cấp bản tôn lăn, hoặc là chết, ngoặc kép, hết chương.